Đại bảo bối giống như bị Mỹ Huyệt Dũng Đạo gắt gao hấp trụ, Hoa Tâm giống như mở ra trăm ngàn chương cái miệng nhỏ nhắn ở mãng trên đầu khẽ cắn, khinh hấp. Lăng Phong lấy một loại chiến thắng giả tư thái, nhàn hạ thoải mái thưởng thức Yêu Y Na tế ra thịt luộc, đùa bỡn Yêu Y Na kia trước ngực tiêm cử nhũ phong, đem cự mãng để ở Yêu Y Na Hoa Tâm loay hoay. Yêu Y Na tiểu huyệt lý Hoa Tâm lý ở chỗ sâu trong, đại mãng đầu mỗi chuyển một lần, liền sứ Yêu Y Na có một trận cân kinh khoái cảm thẳng ma yêu. Góc truyện audio.com, Ina là dục tiên dục tử toàn thân đều nổi lên nổi da gà, mãnh xoay ngọc mông đi đón ý nói hùa, mặt hàm xuân, mâu bắn xuân tình ác. A, nhìn đến Yêu Ina trên mặt dâm đãng biểu tình, Lăng Phong bắt đầu trước đến cái khinh trừ chậm đưa, ngỗ mà để ở Yêu Ina Hoa Tâm loay hoay vài cái cũng cúi xuống thân thỉnh thoảng hôn môi Yêu Ina môi, hai má, lỗ tai cổ trong lúc đó, hai tay cũng không nhàn rỗi chạy Yêu Ina toàn thân cao thấp. Yêu Y Na toàn thân giống cá trạch dường như loạn diêu, khẽ nhếch mở cặp kia câu hồn mị nhãn nhìn hắn, lòng dạ kịch liệt phập phồng, miệng thở gấp rên rỉ lãng kêu, Lăng Phong biết Yêu Y Na không bao giờ nữa có thể chịu được mà bắt đầu tăng mạnh lực đạo cùng tốc độ, bất khoái không chậm trừ sáp đứng lên. Ác, ngô, hai mươi mấy phút qua đi, Yêu Y Na còn có như châm thượng sơn dương, bị Lăng Phong chặt chẽ nâng đè nặng Yêu Y Na hai chân, làm cho Yêu Y Na ngọc mông cao nhếch lên, thật lớn cự mãng tận tình sáp lộng Yêu Y Na tiểu huyệt, mãnh liệt đánh sâu vào Yêu Y Na khoái cảm trung Hoa Tâm, hơn nữa so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, Yêu Y Na phân bố yêu dịch không ngừng bị dẫn theo đi ra, một tia dính yêu dịch dọc theo ngọc mông xuôi dòng xuống dưới. A, hoàng thượng, ngươi quá mạnh mẽ. Yêu Y Na không thể tưởng được chính mình tuổi trẻ hoàng đế nhiên là như thế cường đại, cùng lão sư theo như lời Đông Phương Nhân rất yếu, căn bản không xứng đôi. Yêu Y Na thống khoái quả thực mau phát cuồng, mãnh liệt lắc đầu lãng kêu, rốt cục đạt tới tối cao trào, một cỗ nhiệt lưu phun hướng hắn mãng đầu, Yêu Y Na toàn thân nổi lên một trận run rẩy, hai tay gắt gao bắt lấy hắn cánh tay, ngọc mông thẳng hướng về phía trước cử khởi, nhanh trách Mỹ Huyệt Dũng Đạo kịch liệt co rút lại, cự mãng giống như là đang bị một cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mà hút dường như. Nhìn Yêu Y Na nhân lần thứ hai cao trào sau, cả người cơ hồ ở bán tỉnh say chứng choáng trong lúc đó tê liệt, Lăng Phong cố nén càng thêm hưng phấn tình dục, buông Yêu Y Na hai chân cũng thấp thân, hắn hôn Yêu Y Na thần, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà ở Yêu Y Na thần thượng quấy, đem Yêu Y Na đầu lưỡi hấp đến trong miệng của hắn, chậm rãi thổi mạnh, tay hắn lại nắm Yêu Y Na no đủ nhũ phong, mềm nhẹ trào nhu âu yếm. Yêu Y Na ở hắn ôn nhu âu yếm chung, chậm rãi theo hư thoát chung tỉnh lại, cảm kích bàn hưởng ứng hắn khẽ hôn, chậm rãi bọn họ tứ phiến môi gắt gao hợp nhất nổi lên, một trận quân quanh đối phương nhiệt liệt nụ hôn dài sau, lại gợi lên Lăng Phong dục niệm, bắt đầu không an phận chậm rãi sự trượt, Yêu Y Na hô hấp lại bắt đầu dồn dập. Hắn hai tay đặt tại Yêu Y Na nhũ phong, bắt đầu thay đổi rất nhanh dùng sức chiều cắm, một trận giống như cuồng phong mưa rào cấp chiều cuồng đưa, lúc này đây hắn cũng mặc kệ Yêu Y Na chết sống, không ngừng mà ở Yêu Y Na Mỹ Huyệt Dũng Đạo lý trên diện rộng độ ra vào. Yêu Y Na lần này phản ứng đặc biệt mãnh liệt, trên mặt vẻ mặt lại dâm đãng vô cùng, bạch ngọc bàn cái mông lại phối hợp hắn cử đưa, không ngừng mà cao thấp đong đưa, mà Yêu Y Na chân lại gắt gao ôm lấy hắn thắt lưng, hai mắt vi mị, lớn tiếng kêu to a. Hảo, ngươi, ngô, như vậy dâm đãng rên gì đối Lăng Phong là lớn nhất cổ vũ, hắn đương nhiên không có làm cho Yêu Y Na thất vọng, chân ga thêm rốt cuộc cự mãng cực vì rất nhanh co rúm, mỗi lần đều xâm nhập Hoa Tâm, rút ra khi tất mang ra đài. Góc truyện audio.com, lượng yêu dịch đồng phát ra bá, bá tiếng đánh, ác, tốt lắm, ốp, ngô, ta muốn, đã đánh mất, a, ra, a, đến đây, a Yêu Y Na lớn tiếng lãng kêu. Lăng Phong đột nhiên cảm thấy mãng đầu một trận tê dại, Yêu Y Na từ cung ngụy hoa tượng dài quá móng vuốt giống nhau nắm chặt cự mãng đại mãng đầu mút vào, vội vàng dùng sức đứng vững tiểu huyệt từ cung khẩu. Chỉ thấy Yêu Y Na toàn thân một trận run run, âm tinh cấp phun mà ra toàn phun đánh vào hắn mãng trên đầu, Yêu Y Na cả người cũng không đình run run, hai tay gắt gao cầm lấy hắn bối, ở hắn trên lưng để lại vài điều vết chảo. Giống nhau đã bị Yêu Y Na âm tinh phun tán ở đại mãng trên đầu của vũ, hắn lại ngoan trừ mãnh làm, đại mãng hình cái đầu hạt mưa bàn cắm Yêu Y Na Hoa Tâm, trích làm được Yêu Y Na mặt như xuân, mị nhãn như tơ, từ cung lý Hoa Tâm nhất khai hợp lại nhảy lên, âm tinh cùng đi em thủy không ngừng từ Yêu Y Na từ cung cùng tiểu huyệt lý trào ra. Lăng Phong đã muốn hưng phấn tới cực điểm, hắn hai tay đang cầm Yêu Y Na mông, bắt đầu tượng súng máy giống nhau cao tốc trừ đưa. Yêu Y Na hai tay nhanh ôm Lăng Phong, đại mông dùng sức cử đưa, đón ý nói hùa Lăng Phong mãnh sáp ngoan trừ. đang ở nhục dục đỉnh Yuina cảm thấy tiểu huyệt trung đại cự mãng, lại trứng đại lại thô cứng rắn lại nóng lên đem Yuina từ cung khẩu chống đỡ tràn đầy, hảo phong phú lại hảo ấm áp cảm giác hơn nữa kia có chứa thịt thứ đại mãng đỉnh đầu ở Yuina tiểu huyệt hoa tâm thượng, vừa chua xót lại ma lại xí cảm giác không ngừng mà xâm nhập Yuina trung khu thần kinh quả thực sảng khoái đến cực điểm, Yuina bị lăng phong tiết tinh tiền cuối cùng nhất ba mãnh liệt tiến lên, sáp ba hồn bảy vía, sảng khoái đến độ sắp tan. Hai ngọc thủ nhanh chảo sofa toàn thân lãng thịt đều đầu cái không ngừng, tiểu huyệt một kẹp đem một cỗ lại một cỗ nhiệt nhiệt âm tinh sái hướng lăng phong đại mãng đầu trong khoảng thời gian ngắn, lăng phong cảm giác được hắn đại cự mãng bị Yuina tiểu huyệt lý nóng rực nộn thịt gắt gao vòng trụ, đại mãng đầu càng bị Yuina từ cung khẩu cắn không để từ cung mãnh hấp mãnh duyện đại mãng đầu, làm cho hắn tư vị vô hạn tuyệt vời, cảm thấy vô cùng thư sướng, Yuina nhìn đến hắn mặt đều thoải mái mà biến hình a. A, hoàng thượng, Yuina yêu ngươi, Yuina đã đánh mất a. Lại một lần nữa khoái cảm hướng tập Yuina, lập tức đem Yuina mang theo để n thứ cao trào. Nga, nga, nga, lăng phong cự mãng đột nhiên bạo trứng, gắt gao đỉnh đến Yuina tử cung khẩu thật dài cự mãng chỉ sợ là thân vào Yuina tử cung, nóng bỏng tinh dịch theo thân thể hắn nội phun ra đi ra, liền phẳng phất là nham thạch nóng chảy phun trào thật mạnh hảo có lực lại hảo năng, giống viên đạn bàn bắn tới Yuina tử cung thị thượng, càng không ngừng phun trào, lại một lần nữa đem Yuina thôi thượng cao trào. Nga ta bay, liên tục nhiều lần cao trào làm cho Yuina lập tức không khống chế, cao trào khoái cảm làm cho Yuina toàn thân khí lực lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bụng không được run rẩy, hạ thân giam cầm cũng đột nhiên mất đi, niệu đạo khẩu rộng mở tích tụ nước tiểu dịch phảng phất vỡ đê hồng thủy, phun ra đi ra, bắn nhanh trong người tiền trên giường, vẩy ra trong suốt tản ra nhiệt khí nước tiểu thủy rơi xuống nước ở Yuina trên người, theo sofa chảy xuôi ở phòng khách thượng. Yuina thế nhưng bị lăng. gocchuyenaudio.com, phong thao chiều thổi, trời ạ, vạn loại không một chiều thổi, trăm năm khó được nhất ngộ chiều thổi, thế nhưng bị lăng phong hưởng thụ đến, lăng phong cảm giác chính mình là ở là rất hạnh phúc. Hoàng thượng, nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng trác đứa. Lăng phong nhìn đã muốn sụi lơ Yuina, đem nàng ôm vào phòng cái thượng chăn, chính mình mới không nhanh không chậm theo trên giường xoay người đứng lên, nhéo nhéo Yuina tuyết nộn khuôn mặt bảo bối, chậm đi ra ngoài một chút hội lại đến nhìn ngươi. Yuina cũng là không tha ôm lăng phong cánh tay, hoàng thượng Yuina rất nhớ ngươi sao, lần sau không cần chờ lâu như vậy. Được không, bảo bối, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần chậm nhất có rảnh sẽ nhìn ngươi, một đoạn này sự tình bận quá, chờ thêm một đoạn nhàn chậm hội mỗi ngày cùng ngươi. Lăng phong chỉ có thể lời ngon tiếng ngọt nói, nhưng là Yuina rất nhớ ngươi. Yuina chớp động kia hồ nước bàn mắt to có vẻ đáng thương sờ sờ. Bảo bối, trẫm cũng thường ngươi, nhưng là trẫm là hoàng thượng, trừ bỏ Nhật Lý Vạn Kỳ ở ngoài, còn có rất nhiều nữ nhân. Ngươi cũng muốn thông cảm một chút trẫm được không? Lăng Phong nói chuyện lại cùng Yuina đỉnh cái chán hôn hạ. Ân, Yuina gật gật đầu, bởi vì thật sự mệt mỏi, liền hỗn loạn đi vào giấc ngủ. Thần chỉ, cách chương.